Phong Thần Châu, chương 3329, tuân lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, giữa hư hư, một giọng nói vang lên, Tiền Hàm ngay sau đó chậm rãi đứng lên, tựa vào Tần Ninh bên cạnh, hắn ta dè dặt không dám nói bậy nói bạ. Tiên Vũ Sinh liếc nhìn Tam Đệ, lắc đầu, quan hệ giữa Tam Đệ và Tần Ninh rất sâu sắc. Tần công tử, xin mời. Tiên Vũ Sinh nghiêng người nói, Tần Ninh đi từng bước lên bậc thang. Lúc này Tiên Hàm đi theo sát, Trận Tiên và Ảnh Tiên lại đứng phía dưới, không tiến về phía trước, mà Tiên Lạc Vũ con trai của Tiên Vũ Sinh lúc này đi xuống, chắp tay nói. Hai vị, ông nội căn dặn gần đây hai vị thiếu tâm tính, cho nên tốt nhất đi đến chỗ kia rèn luyện. Lời này vừa nói ra, Trận Tiên và Ảnh Tiên khẽ biến sắc, đây là Trấn Thiên Vương muốn trừng phạt bọn họ. Vì, Tần Ninh, Lạc Vũ công tử, Trận Tiên khổ sở nói, Sa Tiên Sinh, cha ta cũng khuyên bảo, nhưng ông nội nói, bọn ta hiểu. Sa Vân Ích và Vân Hiên chắp tay lễ bái, ngay sau đó chậm rãi rời đi. Tiên Lạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay vung lên, ba thân ảnh áo đen xuất hiện trước mặt, phong tỏa núi này, phàm là người đến gần, giết không tha. Tuân lệnh, ba thân ảnh lúc này rời đi, biến mất không thấy. Mãi đến lúc này, Tiên Lạc Vũ mới vừa lên núi. Cùng lúc đó, trên bậc thang, ba người Tần Ninh, Tiên Vũ Sinh, Tiên Hàm đi cùng nhau, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên lại đi theo sau Ngụy Việt một khoảng. Công tử người, công tử nhà cô là Cửu U Đại Đế chuyển thế, Cốc Tân Nguyệt cười tủm tỉm nói. Sau này sớm muộn gì cô sẽ biết, nói cho cô cũng không sao. Cốc Tân Nguyệt nói đơn giản một chút, nhưng Diệp Viên Viên lại ngạc nhiên, chuyện trước kia không hiểu, lúc này đã hoàn toàn hiểu ra. Diệp Viên Viên đang tiêu hóa những tin tức này, Cốc Tân Nguyệt lại nhìn về phía Ngụy Việt nói. Ngụy Tiên Sinh, Tiên Hàm và Tần Ninh, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Ngụy Việt vội vàng chắp tay nói. Cốc cô nương gọi tại hạ Ngụy Việt là được, gọi tiên sinh không dám nhận, Tiên Hàm này mạch phế trời sinh, không cách nào mở, kinh mạch không thể dung nạp linh khí. Trấn Thiên Vương đã dùng tất cả biện pháp, thật sự là không có kết quả. Thiên Vương là võ giả mạnh nhất trên đại lục Vạn Thiên mà con trai không thể mở mạch, không thể tu hành, đây là nỗi sỉ nhục. Cho nên Tiên Hàm ở Thiên Ngoại Tiên tuy là con trai của Thiên Vương, nhưng lại chịu áp bức và lăng nhục cực lớn. Cách chương.